Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 481. Đỗ Hành sửng sốt một chút, ân. Làm sao vậy? Tiểu Thái nói, Tổng Thiện Đường người tới đem ngươi linh sủng đều bắt đi rồi. Đỗ Hành. Nghĩ hôm nay chỉ đi ra ngoài nửa ngày, Huyền Ngự liền đề nghị nói đem hành thánh cùng bánh giày chúng nó lưu tại một thiện đường, tỉnh đi theo người nơi nơi bôn ba. Đỗ Hành nghĩ bánh giày chúng nó trong khoảng thời gian này buổi tối vội vàng bắt lão thử, ba ngày đều đang ngủ, Hoành Thánh lại là cái nghe lời. Bọn họ ra cửa thời điểm liền đem một thiện đường rơi xuống khóa, đem Hoành Thánh chúng nó nhốt ở thiện đường trung. Hắn chẳng qua rời đi nửa ngày thời gian, Tổng Thiện Đường liền tới bắt cẩu. Làm người như thế nào có thể như vậy xấu xa? Thần Hóa Phong ở phía nam, không cần pháp khí đi đường qua đi ít nhất muốn một canh giờ. Nhưng mà Đỗ Hành bọn họ trong lòng sốt ruột, Phượng Quy trực tiếp tế ra phi kiếm, đi lên. Một đạo màu kim hồng linh quang đẩy ra, Phượng Quy chở mấy người liền hướng về Thần Hóa Phong phương hướng bay đi. Tổng Thiện Đường ở Thần Hóa Phong giữa sườn núi thượng, Đỗ Hành phía trước không có tới quá. Phượng Quy linh kiếm còn chưa tới Thần Hóa Phong, liền có hai cái nguyên anh tu sĩ kiếm như cầu vòng cường thế giết đến Phượng Quy trước mặt, Thần Hóa Phong thượng không được ngự kiếm mà đi. Phượng Quy cười lạnh một tiếng, không được ngự kiếm. Vậy các ngươi hai dẫm lên chính là cái gì ngoạn ý? Hai cái nguyên anh tu sĩ. Hảo hung mỹ nhân. Phượng Quy nói, lão tử cẩu cấp Tổng Thiện Đường tâm hắc ngoạn ý cấp bắt đi rồi, Tổng Thiện Đường ở nơi nào? Hai nguyên anh tu sĩ ma xui quỷ khiến thế nhưng vương ngón tay chỉ hướng về phía Bắc Sơn một chỗ hành cung, nơi đó. Phượng Quy gật đầu, đa tạ. Chưa từng gặp qua như thế kiêu ngạo nói lời cảm tạ phương thức. Chờ Phượng Quy linh kiếm từ hai người trung gian xuyên qua lúc sau, hai người hai mặt nhìn nhau vẻ mặt mộng bức, vừa mới kia tu sĩ là cái nào đỉnh núi? Không biết, nhưng là cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là cái kim đan tu sĩ, loại này khí thế. Tương lai tất có đại thành. Nói. Tổng Thiện Đường thật sự tóm được hắn cẩu sao? Không biết, xem cái này tư thế, hẳn là liều mạng bộ dáng. Hẳn là sẽ không có giả. Ân. Nói cũng là. Ta xem những cái đó dưỡng linh sủng kiếm tu, ai động bọn họ linh sủng, bọn họ liền cùng ai liều mạng. Cảnh Nam bọn họ nghe không được hai cái nguyên anh tu sĩ nói chuyện phiếm, hắn nhắc nhở Phượng Quy nói, tiếp tiếp ngươi đi chậm một chút, lại mau liền bại lộ. Phượng Quy hừ một tiếng, có thể chậm sao? Đỗ Hành đều mau khóc. Cảnh Nam quay đầu nhìn lại, quả nhiên Đỗ Hành hồng hốc mắt đang ở dụi mắt, ta nên mang theo chúng nó đi ra ngoài. Ta không nghĩ tới Tổng Thiện Đường người như vậy không biết xấu hổ. Huyền Ngự an ủi Đỗ Hành, đừng sợ, ta có một sợi thần hồn hệ ở Tiểu Hoành Thánh trên người, nếu là có nguy hiểm, ta sẽ biết. Nó hiện tại còn hảo hảo. Đỗ Hành còn ở lo lắng, còn có bánh giày cùng tháng đổi năm dời. Chúng nó còn như vậy tiểu, mấy ngày nay đều ở cần cù chăm chỉ bắt lão thử, chúng nó làm sai cái gì a? Huyền Ngự hoảng thanh nói, không có việc gì. Đừng xem thường chúng nó. Đỗ Hành thanh âm nghẹn ngào, như thế nào có thể không lo lắng, kia chính là Tổng Thiện Đường, thần hư cung hơn phân nửa tu sĩ đều ở bên kia ăn cơm. Bọn họ giơ tay, Hoành Thánh bọn họ còn có thể phản kháng sao? Kê lô. Phi kiếm ở Tổng Thiện Đường trước cửa trên quảng trường ngừng lại, Tổng Thiện Đường thoạt nhìn giống như là một thiện đường phóng đại bản. Tổng Thiện Đường trước trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh một vòng tạp dịch, thiện đường đại môn thế nhưng đóng lại. Tổng Thiện Đường trung gà bay chó sủa, Đỗ Hành chưa từng nghe qua Tiểu Hoành Thánh kêu lớn tiếng như vậy quá. Cậu tiếng kêu trung còn hỗn người khóc tiếng la, má ơi! Đây là thứ gì? Không cần lại đây a. Đỗ Hành từ tàu bay thượng nhảy xuống tới liền hướng về thiện đường đại môn chạy như bay mà đi, tránh ra. Tránh ra. Ta sợ là cậu chủ nhân. Tạp dịch nhóm nhường ra một cái nói, Đỗ Hành một chân đá văng thiện đường đại môn. Thiện đường đại môn hét lên rồi ngã gục, Đỗ Hành hai mắt đỏ đậm vọt tới bên trong cánh cửa, Hoành Thánh. Tác giả có lời muốn nói, Phượng Quy, Đỗ Hành thế nhưng bị loại này tạp toái khi dễ, thật là bạch mù hắn một thân tu vi. Đỗ Hành, thần hư cung tạp dịch phải biết, bất đắc dĩ đại khinh tiểu ỷ mạnh hiếp yếu. Thái Thúc Hoàng, loại này tiểu nhân, một câu là có thể thu phục. Vả mặt thời điểm đại gia là thích cùng đẳng cấp xé bức vẫn là đến từ cao tầng hàng vị đã kích. Chương 118 272 Tập trung nhìn vào, chỉ thấy thiện đường trong đại sảnh loạn thành một nồi cháo, bàn ghế đổ, làm tốt không có làm tốt nguyên liệu nấu ăn lung tung rối loạn ném đầy đất. Trên mặt đất tràn đầy vết máu hỗn độn dấu chân, ở đại đường góc có mấy cái đầy mặt vết máu đầu bếp. Thấy Đỗ Hành vọt vào tới, này mấy cái đầu bếp kinh hồn chưa định liền hướng cửa hướng, cứu mạng a. Đỗ Hành kéo cũng chưa giữ chặt bọn họ, này mấy người chạy trốn dường như chạy ra khỏi môn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đầu bếp chạy thoát lúc sau, dùng bữa trong sảnh trống không. Đỗ Hành nắm chặt nắm tay cũng không biết nên tạp hướng ai. Tổng thiện đường bố cục cùng một thiện đường không giống nhau, bọn họ chia thức ăn đài mặt sau là một mặt tường, trên tường treo thần hư cung danh kiếm bức họa. Bọn họ phòng bếp không phải trong suốt, Đỗ Hành nghe được tường mặt sau còn ở truyền đến tiếng kêu rên. Đỗ Hành chuyển qua tường, tổng thiện đường sau bếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau bếp rất lớn, vách tường phía sau có điều lối đi nhỏ, cho đen sắc lối đi nhỏ thượng đều là lông chim. Khi lông chim màu xám trắng, không phải tháng đổi năm dời mau lại có thể là của ai. Đỗ Hành ngồi xổm xuống thân nhéo lên một cây cánh thượng lông chim, đoạn chọc chọc lông chim chỉ có Đỗ Hành bàn tay như vậy trường. Lông chim thượng còn tàn lưu vết máu, nhìn đến kia một chút huyết, Đỗ Hành nước mắt liền rơi xuống. Điểu sẽ ở khi nào rớt mau? Chỉ có ở đã trải qua bạo lực dưới tình huống mới có thể rớt mau đi. Lông chim thượng vết máu đã hướng Đỗ Hành triển lãm tháng đổi năm giờ chúng nó tao ngộ cái dạng gì tra tấn. Đỗ Hành trước mắt hiện ra một cái hình ảnh, nhỏ yếu tháng đổi năm giờ bị đầu bếp từ lồng sắt bên trong lôi ra tới, hắn một phen vặn gãy chúng nó cổ, sau đó một phen đem trên người chúng nó lông cấp kéo xuống dưới. Hoặc là hắn căn bản liền cổ đều chưa từng vặn gãy, liền như vậy sống sờ sờ kéo rớt chúng nó lông tơ. Chúng nó sẽ như thế nào đâu? Chúng nó nên nhiều đau a. Hắn tiểu linh sủng ở chịu tội, chính là hắn cái này làm chủ nhân lại không biết gì. Càng đi phòng bếp phương hướng đi, Đỗ Hành tâm liền càng đau. Đầy đất lông, này đó đều lông đều đến từ hắn nuôi dưỡng hai chỉ tiểu kê. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 482. Tháng đổi năm giờ là nhiều đáng yêu nhiều hiểu chuyện gà con a. Từ nhặt được chúng nó bắt đầu, chúng nó liền an tĩnh nghe lời. Chúng nó không ở gia ỉ đái, chúng nó sẽ đi theo chính mình đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bắt sâu, chúng nó giống như là hai chỉ mao nhung đoàn tử ngây thơ hồn nhiên cùng thế vô tranh. Hàng năm có vui mừng, mỗi tuổi có sáng nay. Hắn tháng đổi năm dời không có. Lúc này từ trong phòng bếp chạy ra một cái đầy mặt là huyết đầu bếp, ra mạng người. Ra mạng người. Đỗ Hành một phen ấn xuống cái này đầu bếp. Ta gà đâu? Đầu bếp toàn thân run run run đến không thành bộ dáng, hắn nói năng lộn xộn nói, gà giết người. Đỗ Hành khí điên rồi, ta tháng đổi năm giờ đâu? Đầu bếp kinh hoảng thất thố, gà cùng cậu giết người. Đỗ Hành thật sự tưởng một quyền đánh bạo người này đầu, chính là hắn thần thức đảo qua, đây là cái luyện khí thời kỳ cuối tu sĩ, hắn một quyền đi xuống người này liền thật sự đã chết. Đỗ Hành đè nặng tu vi cho hắn một cái tát đi xuống lúc sau. Đầu bếp chết ngất trên mặt đất, trong miệng răng hàm bị Đỗ Hành đánh đến bay ra tới một nửa. Đỗ Hành hít hít mũi, đánh một cái tát sau, hắn hỏa khí không những không có tan đi, trong lòng bi thương còn càng thêm nồng hậu. Lúc này sau bếp trung truyền đến cẩu tiếng kêu, một tiếng tiếp một tiếng. Đỗ Hành trong lòng căng thẳng, hắn còn có hoành thánh cùng bánh giày. Chúng nó nhưng lại không thể đã xảy ra chuyện. Hắn theo thanh âm chạy vội tới trong phòng bếp, dừng tay. Buông ta ra cẩu. Chờ hắn thấy rõ trong phòng bếp tình huống khi, trong mắt nước mắt một chút liền thu hồi đi. Chỉ thấy tiểu hoành thánh trắng ở phòng bếp cửa, nó thân hình không đủ đại, đổ không được toàn bộ môn. Bất quá nó bên người còn có một cái bánh giày, này hai chỉ tiểu động vật dương nanh múa vuốt hướng về phía bên trong cánh cửa nhe răng trợn mắt. Trong phòng bếp đổ hai cái đầu bếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thảm gào, ở bọn họ đỉnh đầu phi hai chỉ không mau gà. Đỗ Hành gặp qua quá nhiều không mau gà, chính là hắn chưa từng gặp qua như vậy tươi sống hung hãn. Không mau gà. Này hai chỉ gà thật là hung mãnh, chúng nó cao cao bay đến không trung sau đó thật mạnh rơi xuống, sắc bén móng vuốt cùng miệng liền ở đầu bếp tay cùng trên mặt lưu lại một cái vết máu. Phía trước nghe được hoành thánh tiếng kêu cùng với nói là kêu thảm thiết, không bằng nói là cổ vũ tiếng kêu. Đương hai chỉ tiểu kê ở đầu bếp trên người lưu lại miệng vết thương lúc sau, hoành thánh liền cổ vũ kêu một tiếng. Đuôi to đều diêu ra phong. Dựa vào đối linh sủng hiểu biết, Đỗ Hành liếc mắt một cái liền nhận ra, này hai chỉ trụi lũi gà chính là hắn tháng đổi năm dời. Cởi mau gà nhỏ hai vòng, bay lên tới thời điểm ngực túi diều còn căng phồng lắc qua lắc lại. Đỗ Hành không mặt mũi gặp người, hắn vừa mới thế nhưng còn vì chúng nó rớt nước mắt. Hiện giờ nhìn đến như vậy sinh mảnh tháng đổi năm dời, hắn chỉ nghĩ rống to một câu, đây là từ nơi nào học lại đây hư thói quen. Đánh nhau liền đánh nhau, thoát cái gì quần áo. Ra sức đánh một thiện đường 6-7 danh đầu bếp tháng đổi năm dời túng vô cùng, chúng nó lộ màu hồng phấn không mau thân thể ở Đỗ Hành trước mặt đi tới đi lui tranh công, kỹ kỹ. Kê lơ. Đỗ Hành giơ tay không biết là nên trừ chúng nó hay là nên ôm lại đây thân chúng nó. Huyền Ngự bình tĩnh nói, xem đi, ta liền nói không có gì vấn đề. Khó trách Huyền Ngự đi ở Đỗ Hành phía sau, xem ra hắn đã sớm đối tình huống như vậy có biết trước. Cảnh Nam cười hì hì, ai nha, tháng đổi năm dời nổi bật cực kỳ a, các ngươi hai tàn đến cũng thật tốt quá, không thấy ra tới thế nhưng có trọng minh điểu huyết thống a. Đỗ Hành than một tiếng, chúng ta làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Sủng vật đem người đánh, nên bồi tiền liền bồi tiền, nên đi người liền chạy lấy người đi. Một thiện đường tổng bếp tên là Thường Nhạc, hôm nay sáng sớm hắn đi thần cốt phong phòng luyện khí tu phòng bếp nồi to đi. Chờ hắn trở về thời điểm mới phát hiện, hắn tổng thiện đường đã loạn thành một nồi cháo. Hắn thủ hạ đầu bếp nhóm im như ve sầu mùa đông, bị thương, mộng bức mộng bức. Đỗ Hành bọn họ thành thật đứng ở tổng thiện đường trung, Hoành Thánh chúng nó cũng biết việc lớn không tốt. Chúng nó an an tĩnh tĩnh ngồi ở Đỗ Hành bên người. Tháng đổi năm dời một lần nữa mặc quần áo vào, bốn cái mao đoàn tử từ lớn đến nhỏ dựa theo hình thể ngồi chỉnh chỉnh tề tề, Đỗ Hành cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Thường Nhạc nổi trận lôi đình, hắn tùy tay chỉ một cái đầu bếp, Vương Quý. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Quý là này đàn đầu bếp bên trong thương nặng nhất một cái, hắn không ngừng bị tháng đổi năm dời mổ đến đầy mặt là huyết. Hắn cánh tay còn bị tiểu Hoành Thánh cắn đứt. Vương Quý rầm rì, một thiện đường đầu bếp Đỗ Hành ở thiện đường trung dưỡng súc vật, hôm nay chúng ta đi một thiện đường tuần tra, nhìn đến súc vật lúc sau chúng ta liền mang về tổng thiện đường. Vốn dĩ tưởng chờ Đỗ Hành sau khi trở về lại xử lý hắn, không dự đoán được trang súc vật túi hỏng rồi, này đó súc sinh chạy ra liền đã thương người. Thường Nhạc nhìn về phía Đỗ Hành, hắn khẩu khí không tốt, nhưng có việc này. Đỗ Hành thành thật nói, hồi tổng bếp nói. Hôm nay sáng sớm chúng ta bốn cái tạp dịch nghỉ tắm gội, một thiện đường hư thiện nửa ngày. Lúc này ta hôm qua liền hướng Đinh Lộ Đinh quản sự nói qua, ta không biết tổng thiện đường hôm nay sẽ tuần tra. Đến nỗi này bốn cái tiểu linh sủng, xác thật là ta dưỡng. Chỉ là bọn hắn thực ngoan, chưa từng cấp một thiện đường dùng bữa tu sĩ mang đến quá bối rối. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không nghĩ trốn tránh trách nhiệm, ta linh sủng đã thương tu sĩ, chúng ta nên trị liền trị, nên bồi thường liền bồi thường. Thường Nhạc nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, nhưng thật ra cái thật sự. Nghe nói ngươi đến một thiện đường không bao lâu. Đỗ Hành nói, đúng vậy, hôm nay mới ngày thứ 10. Thường Nhạc nói, mới 10 ngày phải tới rồi hơn 10 vị kim đa nguyên anh tu sĩ tán thành, bọn họ ba chạy tới tổng thiện đường đem ấn giám chuyển dời đến một thiện đường đi. Xem ra ngươi trù nghệ là quá quan, chỉ là trù nghệ lại hảo, một thiện đường cũng dung không dưới ngươi. Đỗ Hành cúi đầu trầm mặt không nói. Như vậy kết quả hắn đã đoán trước tới rồi. Thường Nhạc nói, các ngươi đi thôi, đã thương đầu bếp sự tình ta cũng không truy cứu. Đều là chút bị thương ngoài da, mấy viên đan dược là có thể chữa khỏi. Lúc này Giang Thượng Chu cùng Thái Thúc Hoàng một trước một sau vào tổng thiện đường đại môn, nhìn đến này hai người, Thường Nhạc vội vàng đứng lên hành lễ, Giang trưởng lão, Thái Thúc đại trưởng lão, là cái gì phong đem ngài nhị vị thổi tới. Giang Thượng Chu cười ngâm ngâm đối Đỗ Hành tể nháy mắt. Sau đó hắn kéo một trương ghế một mông ngồi xuống, nghe nói tổng thiện đường bị mấy chỉ linh thú sốc, ta mang Thái Thúc đại trưởng lão tới nhìn nhìn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 483. Đỗ Hành trong lòng đều là dấu chấm hỏi, Giang trưởng lão. Ai? Giang Thượng Chu sao? Giang Thượng Chu là trưởng lão. Thái Thúc Hoàng là đại trưởng lão. Đại ai? Thế giới này điên rồi đi. Thái Thúc Hoàng khoanh tay đứng, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào chúng ta. Thường Nhạc đầy mặt tươi cười, hắn hành lễ, đã nói xong, một thiện đường bốn gã tạp dịch chỉ cần giao ra tông môn linh bài, việc này liền kết thúc. Giang Thượng Chu hiếp mắt nhìn Đỗ Hành, còn chờ cái gì, giao linh bài bái. Đỗ Hành tiếc nuối từ trong tay áo giao ra ngoại môn tạp dịch ngọc bài, tiến thần hư cung mới như vậy mấy ngày, cấm địa cùng kiếm trũng cũng chưa sờ đến, bọn họ liền phải rời đi. Thật là người định không bằng trời định a. Chờ Thường Nhạc thu hồi tạp dịch ngọc bài lúc sau, Giang Thượng Chu đứng lên, hắn từ trong tay áo lấy ra bốn cái linh bài, tới, cho các ngươi tân thẻ bài. Đỗ Hành hồ nghi nhìn về phía Giang Thượng Chu, hắn xem xét trong tay hắn dẫn theo linh bài. Giang Thượng Chu trong tay linh bài không phải màu trắng ngà, mà là ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Nếu Đỗ Hành nhớ không lầm, cái này thẻ bài là nhiệm vụ đệ tử thẻ bài. Giang Thượng Chu cười nói, choáng váng. Tiếp thẻ bài A đã sớm cùng các ngươi nói, loại này tu vi làm tạp dịch đạp hư, bốn cái kim đan, trong đó ba cái vẫn là kim đan thời kỳ cuối tu vi, đầu óc có hố mới chịu loại này khí. Đỗ Hành ngây ngốc lấy qua thẻ bài, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Giang Thượng Chu đây là có ý tứ gì? Giang Thượng Chu dương giọng nói, Thường Nhạc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Từ hôm nay trở đi, Đỗ Hành, Ngọc Huyền, Nam Cảnh, Tích Phượng bốn người là tông môn nhiệm vụ đệ tử. Bọn họ nhiệm vụ chính là ở Thần Tú Phong Mục Thiện Đường làm đồ ăn, hôm nay khởi, Thần Tú Phong Mục Thiện Đường không chịu Tổng Thiện Đường quản hạt. Thường Nhạc trợn tròn mắt, Thần Tú Phong Mục Thiện Đường không về Tổng Thiện Đường quản, kia về ai quản? Giang Thượng Chu khẽ cười một tiếng, về Thái Thượng Trưởng Lão quản. Có vấn đề. Hành A, ta mang ngươi đi Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt, ngươi tự mình đối hắn nói. Thường Nhạc vội vàng cúi đầu, không dám không dám. Chỉ là cứ như vậy, hàng ngày xứng cấp làm sao bây giờ? Giang Thượng Chu nói, cái này không cần ngươi lo lắng, Thái Thượng Trưởng Lão đã an bài hảo. Thái Thúc Hoàng nói, Thần Tú Phong Một Thiện Đường nhưng ủy thác tông môn mua sắm tương ứng nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn phí dụng từ Một Thiện Đường tự hành gánh vác. Nói cách khác tương lai Đỗ Hành bọn họ có thể cho tông môn hỗ trợ đi ra ngoài mua đồ vật. Chỉ là nghĩ đến phụ trách mua sắm người, Đỗ Hành cảm thấy còn không bằng chính mình đi ra ngoài mua. Giang Thượng Chu cười như không cười nhìn về phía Thường Nhạc, Thường Nhạc, ngươi ở Tổng Thiện Đường trở thành tổng bếp cũng có trăm năm đi. Thường Nhạc khom lưng hành lễ, hồi Giang trưởng lão nói, có 150 năm. Giang Thượng Chu khẽ cười nói, 150 nhiều năm, rất lâu. Gần nhất có phải hay không cảm thấy già cả mắt mờ? Thường Nhạc lắc đầu, không không, tiểu nhân tai thính mắt tinh. Giang Thượng Chu cười nói, không, ta cảm thấy ngươi hẳn là hoa mắt, trong phòng bếp nhiều như vậy lão thử đều nhìn không tới. Nghe được Giang Thượng Chu lời này, Vương Quý bọn họ sắc mặt một chút liền thay đổi. Giang Thượng Chu trào phúng nói, có giả tâm cùng tham niệm có thể lý giải, chính là đương thực lực vô pháp xứng đôi thời điểm, nên cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình so người khác kém ở nơi nào, mà không phải sau lưng sự ám chiêu. Ta nói đúng không a? Vương Quý đầu bếp. Kê lô. Vương Quý sắc mặt giống như tro tàn, Giang trưởng lão tha mạng a. Giang Thượng Chu mày nhăn lại, nói cái gì mê sảng? Chúng ta Thần Hư Cung là cái loại này lấy nhân tính mệnh tông môn. Nghe nói mua sắm kia mấy cái quản sự đều cùng ngươi quan hệ họ hàng a. Nước luộc thật đủ đi. Lần sau nhớ rõ không cần đưa sai đồ vật, Tổng Thiện Đường đầu bếp nhưng không có cách nào dùng phát hoàng đồ ăn làm ra làm kim đa nguyên anh các tu sĩ vừa lòng đồ ăn tới. Thường Nhạc tráng thượng mồ hôi lạnh róc rách, Vương Quý thân mình hướng trên mặt đất một nằm liệt, xong rồi. Thái Thúc Hoàng nói, Đỗ Hành mấy chỉ linh thú đều đã ở ngự thú viên đăng ký qua, nương tuần tra danh nghĩa bắt đi hắn linh thú, còn đem linh thú cùng bình thường súc vật nói nhập là một. Tổng Thiện Đường xác thật nên hảo hảo tra một tra xét. Thái Thúc Hoàng lạnh lùng liếc mắt một cái Thường Nhạc, ống tay áo của hắn vung. Chờ hắn nhìn về phía Đỗ Hành bọn họ thời điểm, hắn ánh mắt lại trở nên thực ôn nhu, chúng ta đi thôi. 272. Bọn họ tới thời điểm cử chính là Phượng Quy Phi Kiếm, trở về thời điểm lại dọc theo sơn đạo hướng lên trên đi đến, Giang Thượng Chu giải thích nói, cũng mệt các ngươi vận khí tốt, thế nhưng ở thần hóa phong địa giới thượng ngự kiếm, cũng không sợ đụng vào kiếm trận hồn phi phách tán. Phượng Quy gật đầu, còn hảo, chúng ta mấy người khác không được, vận khí luôn luôn không tồi. So với cái này, ngươi không có gì phải đối chúng ta nói sao? Giang Thượng Chu cào cào gương mặt nhìn về phía thần hóa phong không trung, hắn sâu kín cảm thán nói, a, thần hóa phong bên này thiên hảo lam a, Đỗ Hành ngươi mau xem có phải hay không? Kết quả Đỗ Hành cũng không có đáp lại hắn, Giang Thượng Chu cho rằng Đỗ Hành còn đang ngẩn người, nói không chừng là bị chính mình thân phận thật sự cấp dọa tới rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Hành cúi đầu nhìn sơn đạo. Giang Thượng Chu chần chờ một chút, hắn từ trên sơn đạo đi vòng vèo đứng ở Đỗ Hành bên cạnh thật cẩn thận lời nói khách sáo, hắc, Đỗ Hành, ngươi nói chuyện a. Cái kia. Ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm thân phận tiếp cận ngươi, ngươi phía trước cũng không hỏi nào. Đỗ Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Giang Thượng Chu, ân. Ngươi nói cái gì? Giang Thượng Chu cùng Đỗ Hành bốn mắt nhìn nhau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cho rằng ngươi giận ta. Đỗ Hành kinh ngạc hỏi lại, ta giận ngươi làm cái gì? Giang Thượng Chu gãi gãi đầu phát, hắn vui sướng nói, không sinh khí liền hảo. Ta không phải xem ngươi không nói chuyện sao? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đỗ Hành ý bảo Giang Thượng Chu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực, xem tháng đổi năm dời đâu, chúng nó thế nhưng sẽ chính mình rụng lông. Đỗ Hành trong lòng ngực qua màu xám trắng hai chỉ choai choai gà con, thường lui tới Đỗ Hành đều là ôm Tiếu Tiếu. Từ Thái Thúc Hoàng xuất hiện lúc sau, Tiếu Tiếu chỉ cần nhìn đến hắn đều sẽ tự động chạy Thái Thúc Hoàng trong lòng ngực đi. Niên Niên cùng Tuế Tuế hai ngẩng đầu nhìn nhìn Giang Thượng Chu, chúng nó trong ánh mắt rành mạch xuất hiện hai chỉ đồng tử. Chợt vừa thấy qua đi làm người hai mắt đều hoa mắt. Giang Thượng Chu duỗi tay muốn sờ Hàng Năm lông chim, Hàng Năm vương cổ liền mổ hắn một ngụm. Giang Thượng Chu vội vàng rút tay về, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng là trọng minh điểu, phía trước cũng chưa chú ý. Bọn họ chỉ biết Đỗ Hành Miêu cùng Tiểu Kê bắt lão thử đặc biệt lợi hại, chính là cũng sợ người thật sự. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyện.org. Chương 484. Đỗ Hành thổn thức một chút, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy chúng nó quần áo không có mặc hảo. Tiểu Ngọc ngươi xem, Niên Niên cùng Tuế Tuế thoạt nhìn có phải hay không so với phía trước trọc. Huyền Ngự trong lòng ngực ôm bánh dày, hắn nhìn nhìn hai chỉ gà nói, không trọc đi. Cùng trước kia không sai biệt lắm. Đỗ Hành ý bảo Huyền Ngự năm rồi năm cánh thượng nhìn lại, ngươi xem cánh nơi này, phía trước rõ ràng không có lộ ra nhiều như vậy thịt. Có phải hay không đánh xong giá lúc sau lậu mấy đóa lông không có mặt trở về. Cảnh Nam đều mau cười chết, nơi nào trọc. Này không phải hảo hảo sao? Ngươi nếu là cảm thấy chúng nó mau không đủ phong phú, quay đầu lại lấy dược trở về cho chúng nó mạc một mạc. Tiếu Tiếu pi pi phát ra tiếng, đúng vậy, Cảnh Nam dược sinh mau hiệu quả nhưng hảo, hắn trên đầu mau đã sớm trường hảo. Thái Thúc Hoàng ôn nhu sờ sờ Tiếu Tiếu, may mắn hôm nay ngươi cùng Đỗ Hành bọn họ cùng đi sơn môn ngoại, nếu là ngươi cũng ở tổng thiện đường trung, sự tình khẳng định sẽ không giống như bây giờ thiện. Tiếu Tiếu hô hô an ủi Thái Thúc Hoàng, hắn nếu là cùng Hoành Thánh bọn họ cùng nhau bị bắt đi, tổng thiện đường đều sẽ bị hắn một phen lửa đốt. Đỗ Hành lúc này mới nhớ tới một sự kiện, hắn đối Giang Thượng Chu cùng Thái Thúc Hoàng nói, còn không có cảm ơn hai vị hỗ trợ giải vây, nói các ngươi thật là trưởng lão cùng đại trưởng lão sao? Giang Thượng Chu có chút kiêu ngạo nói, giống nhau đi, bất quá ta là thần cốt phong trưởng lão. Đỗ Hành dư vị một chút, a. Nguyên lai ngươi quản phòng luyện khí a. Hắc, thật sự quá tối. Một cái xê cần, hang phá trận pháp đều phải bọn họ 3.800 linh thạch. Mệt hắn phía trước còn vì Giang Thượng Chu lo lắng hắn không cơm ăn, Đỗ Hành cảm thấy chính mình thật là quá ngốc. Thái Thúc Hoàng nói, ta là thần tạo phong đại trưởng lão, Tô Triển không ở khi, ta liền hỗ trợ xử lý một chút thần tạo phong sự tình. Giang Thượng Chu bổ sung nói, bất quá lão Tô thường xuyên không ở nhà, thần tạo phong làm chủ vẫn là Thái Thúc. Đỗ Hành cảm kích nói, mặc kệ nói như thế nào, thật sự ít nhiều các ngươi. Đặc biệt là Thái Thúc Hoàng. Hắn đã là lần thứ hai vì Đỗ Hành bọn họ giải vây. Thái Thúc Hoàng nói, không cần cảm tạ, các ngươi có thể ở một thiện đường, ta cảm thấy khá tốt. Thái Thúc Hoàng đã nhiều ngày đã thói quen mỗi ngày buổi tối đi một thiện đường cùng nhau ăn một bữa cơm, có đôi khi trời chiều rồi, hắn liền ngủ lại ở một thiện đường. Huyền Ngự hỏi, thần Tú Phong Thái Thượng trưởng lão là ai? Chúng ta nhận thức sao? Giang Thượng Chu vui vẻ, đương nhiên nhận thức a. Đỗ Hành hiểu rõ nói, Nga hắn hẳn là tới một thiện đường dùng cơm xong đi. Lần sau hắn tới thời điểm, ngươi chỉ cho ta xem, ta dễ là mặt cảm tạ hắn. Bọn họ là thần Tú Phong người, nếu là không có Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, bọn họ cũng không thể từ tạp dịch biến thành nhiệm vụ đệ tử, càng không thể tiếp tục ngốc tại một thiện đường tiếp tục nấu cơm. Đỗ Hành đã đem thường xuyên đi hắn thiện đường ăn cơm mấy cái lão giả mặt từ chính mình trong đầu qua một lần, thật là khó a, lão kiếm tu nhóm một đám đều tiên phong đạo cốt. Hắn căn bản phân không ra cái nào là Thái Thượng trưởng lão. Kê lô. Giang Thượng Chu cười nói, Hành A, ngươi quay đầu lại nhiều tạc một ít tô thịt, lão Diệp thích ăn cái kia. Đỗ Hành lại ở trong đầu qua một lần, cái nào kiếm tu thích ăn tô thịt tới. Cảnh Nam khẽ cười nói, thần hư cung thật thú vị, thế nhưng còn có thái thượng trưởng lão. Ta chỉ nghe nói qua thế gian có chút quốc gia quân vương truyền ngôi cho chính mình hài tử lúc sau an tâm làm thái thượng hoàng, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được thái thượng trưởng lão cái này lý do thoái thác. Thái thúc Hoàng Hoảng Thanh nói, hắn là người rất tốt, nghiêm khắc kiềm chế bản thân đạo tâm kiên định. Vốn dĩ thần hư cung trưởng môn hẳn là hắn tới làm, chỉ là hắn cảm thấy chính mình không đủ tư cách, liền đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn đệ tử. Phượng Quy khóe miệng trừ trừ, sư phụ cảm thấy chính mình không đủ tư cách, đệ tử thế nhưng có thể cách. Này không phải ở nói giỡn. Giang Thượng Chu cười nói, thật đúng là không phải nói giỡn, các ngươi là chưa thấy qua chúng ta thần hư cung trưởng môn, kia thật đúng là sáng trong minh nguyệt chi la ngọc thụ giống nhau nhân vật. Hắn thiên tư thông tuệ trời sinh kiếm cốt, mặc dù là chúng ta những người này, cũng muốn tự nhận không bằng. Truyền ngôi cho hắn là chúng ta vài người cộng đồng quyết định. Cho tới bây giờ chúng ta cũng cảm thấy quyết định này vô cùng chính xác. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành bọn họ biểu tình đều trở nên phi thường vi diệu. Giảng thật, nếu là không có Kinh Hồng ăn trộm Hỗn Thiên Châu cấp thần hư cung trưởng môn việc này, bọn họ hiện tại nghe Giang Thượng Chu nói lên thần hư cung trưởng môn, khả năng trong lòng còn có vài phần tin phục. Nhưng mà có Kinh Hồng sự tình ở phía trước, mặc cho Giang Thượng Chu đem bọn họ cung chủ khen thành một đóa hoa, này mấy người trong lòng vẫn là khinh bỉ hắn. Giang Thượng Chu trên đầu rủ hắc tuyến, các ngươi. Đây là cái gì ánh mắt? Không tin ta có phải hay không? Ta mang các ngươi đi gặp các ngươi sẽ biết. Ta kia sư điệt chính là Cao Lãnh Chi Hoa, tu chính là vô tình nói, các ngươi xem một cái liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Vô tình nói. Chính là cái kia trong truyền thuyết đối bất luận kẻ nào đều sẽ không nhiều ngó liếc mắt một cái đạo nghĩa sao? Loại người này vô dục vô cầu thanh tâm quả dục. Nghe nói tu vô tình đạo tu sĩ cuối cùng chỉ có hai cái kết cục, một cái là phi thăng thượng giới, một cái là đạo tâm tan vỡ trực tiếp ngã xuống. Vô tình nói cùng khác đạo nghĩa bất đồng, tu sĩ khác nếu là đạo tâm tan vỡ, cùng lắm thì làm phàm nhân chấp vá quá cả đời. Vô tình đạo tu sĩ không có cái này lựa chọn, bọn họ thế giới trừ bỏ sinh ra được là chết. Đỗ Hành chửi thầm, khó trách Kinh Hồng vì hắn trả giá nhiều như vậy hắn đều có thể thờ ơ, nguyên lai hắn là tu vô tình đạo. Phi. Giang Thượng Chu nhìn đến Đỗ Hành ánh mắt, hắn diễm lệ mắt đào hoa trung thế nhưng xuất hiện nghiêm túc. Hắn nói, ngươi đi xem một cái sẽ biết, ngươi cũng chưa gặp qua hắn bản nhân, sao có thể dựa vào chính mình ước đoán liền phỏng đoán hắn làm người đâu. Giang Thượng Chu lời này rơi xuống, Đỗ Hành bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng chưa gặp qua Kinh Hồng chuyện xưa trung một cái khác nhân vật chính. Dù sao dựa vào như vậy gần, không ngại đi gặp. Khi nói chuyện, thần hóa phong chủ điện chính dương điện liền xuất hiện ở trước mắt. Thần hóa phong rất cao, chủ điện lập với đỉnh núi thậm chí vượt qua hộ sơn đại trận bao phủ phạm vi. Ra đại trận lúc sau, trên sơn đạo bao trùm tuyết trắng xóa. Quay đầu vừa thấy, sơn đạo hạ có một đạo đạm kim sắc kết giới hư hư nổi tại giữa không trung, phản phất duỗi ra tay là có thể chạm vào cái này kết giới. Cái này trường hợp quá mỹ, kim sắc kết giới trung non xanh nước biếc. Thần hư cung mỹ lệ đến giống như là một khối của quý. Mà thần hư cung chủ điện khí phách đứng ở non xanh nước biếc thượng, nó cổ xưa lại tang thương, như là một vị cơ trí lại nội liễm lão giả. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 485. Giang Thượng Chu giới thiệu nói, đây là chúng ta thần hư cung chủ điện. Chủ điện nguy nga. Lệnh người không dám nhìn thẳng, còn chưa đi đến chủ điện trước, Đỗ Hành hai chân đều ở nhũn ra. Chính dương điện thượng tản mát ra mãnh liệt kim linh khí làm hắn không khỏe. Rõ ràng chủ điện nóc nhà thượng còn cái tuyết trắng, kim linh khí thế nhưng còn như vậy mãnh liệt, này cung điện nhất định là dùng dầu có kim linh khí tài liệu kiến tạo thành. Huyền Ngự ở Đỗ Hành phía sau lưng thượng chụp một chút, Đỗ Hành mới cảm thấy chân có thể đứng thẳng. Nhưng mà nhất hấp dẫn đại gia chú ý không phải chủ điện, mà là một khác dạng đồ vật. Chủ điện trước có cái thật lớn quảng trường, trên quảng trường có khắc một cái đường kính có hơn 30 trượng kim sắc phức tạp trận pháp chỉnh thể hiện ra hình tròn, chỉ là bên cạnh phù văn nhìn như là bạo liệt khai giống nhau. Trận pháp không biết là khắc vào đá phiến thượng vẫn là được khảm ở đá phiến trung gian, tạo thành trận pháp đường công thượng lập lòe tinh tinh điểm điểm linh quang. Quảng trường chung quanh bao trùm thật dày tuyết động, mà trận pháp thượng lại liền một chút bọt nước đều không có. Nó lẳng lặng nằm ở tuyết động trung, sao bao trùng tông môn kết giới còn muốn lóa mắt. Cái này trận pháp quá hoa lệ, xem một cái đều cảm thấy tâm hồn đều phải bị hấp dẫn đi vào. Giang Thượng Chu giới thiệu nói, đây là chúng ta Thần Hư Cung trấn tông trận pháp đồ yêu trận, hiện tại đồ yêu trận còn ở vào phong ấn trạng thái, nếu là mở ra nói, có thể bao trùm hơn phân nửa cá nhân tu giới Nga. Bất quá ta cũng là nghe nói, từ ta tới rồi Thần Hư Cung, cái này trận pháp liền không có mở ra quá. Chỉ mong nó vĩnh viễn đều không cần mở ra. Thái Thúc Hoàng Hoảng Thanh nói, một khi mở ra, trận pháp bao trùm trung yêu tu toàn bộ đều sẽ tao ương, ai ngờ nhìn đến trên đời này sinh linh đồ tháng đâu. Giang Thượng Chu gật gật đầu, cũng không phải là. Thế nhân đều cho rằng chúng ta Thần Hư Cung có được đối phó yêu tu lớn nhất vũ khí sắc bén, lại không biết chúng ta nhất không nghĩ đối mặt chính là đồ yêu trận phát động. Từ ta vào sơn môn kia một ngày, ta sư tôn liền nói với ta, đời này trừ phi ta thân chết, bằng không ta liền phải dùng toàn bộ tu vi bảo hộ cái này trận pháp, làm nó vĩnh viễn đều ngủ say. Đỗ Hành bọn họ không khỏi nhìn về phía Giang Thượng Chu, này cùng bọn họ tưởng không quá giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, ở ta lý giải trung, Hàng Duy đã kích, chính là cao tầng một câu, phía dưới phi hôi yên diệt hoặc là phía dưới đã tự động đem sự tình cấp xử lý tốt. Mà cùng đẳng cấp vả mặt, chính là nước miếng mắng chiến cho nhau chọc dao nhỏ. Nào, các ngươi tuyển Hàng Duy đã kích A, đỉnh nắp nồi bôn đào. Có thể tu thành chính đạo người, lại có mấy người là chân chính người xấu nào. Dù sao lão Miêu cảm thấy, nếu ta có thể tu tiên. Hắc, ta đều có thể tu tiên, ta còn để ý những cái đó quyền thế danh lợi làm cái gì? Càng cao chỗ phong cảnh nó khó coi sao? Con kiến đánh nhau thời điểm xem cái náo nhiệt là được, chẳng lẽ còn sẽ giúp đỡ con kiến đi đánh sao? Đỗ Hành, các ngươi hai giải thích một chút, vì cái gì đánh nhau muốn cởi quần áo? Tháng đổi năm dời, như vậy sẽ không làm dơ quần áo. Đỗ Hành. Cái này lý do, không thể bắt bẻ. Chương 119 274. Tựa như Giang Thượng Chu nói như vậy, không biết nội tình người cho rằng Thần Hư Cung tọa ủng đồ yêu trận, trong lòng nhất định thống khoái cực kỳ. Phải biết yêu tu ở tu vi thượng nơi chốn áp chế nhân tu, chẳng sợ tới rồi hiện tại có Đông Cực Sơn chống đỡ, nhân tu nhóm cũng minh bạch yêu tu đáng sợ. Kê lô. Nhưng không nghĩ tới Thần Hư Cung các tu sĩ đối có được đồ yêu trận việc này kìm giữ thế nhưng là cái dạng này thái độ, đặc biệt là làm tông môn trưởng lão Giang Thượng Chu nói ra lời này, Đỗ Hành cảm thấy bọn họ tìm được Hỗn Thiên Châu cùng Lục Thiên Kiếm khả năng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Giang Thượng Chu nhìn chằm chằm đồ yêu trận nhìn trong chốc lát sau đột nhiên cười, hải, ta và các ngươi nói cái này làm cái gì? Đang nói Thái Thúc Hoàng đã muốn chạy tới đồ yêu trận bên cạnh, Giang Thượng Chu vừa thấy đã kêu đi lên, Thái Thúc ngươi hướng bên cạnh đi một chút. Ngươi một cái yêu tu đừng hướng đồ yêu trận bên trong chạy. Này trận pháp tuy rằng hiện tại không khởi động, quỷ biết có thể hay không chịu kích thích đột nhiên động lên. Ngươi tưởng hồn phi phách tán sao? Thái Thúc Hoàng bình tĩnh nói, ta đi qua vô số lần. Giang Thượng Chu một phen đem hắn túng trở về, kia cũng không được, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, Tô Triển có thể phế đi ta. Thái Thúc Hoàng thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi theo Giang Thượng Chu thối lui đến trận pháp bên cạnh. Mọi người dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, bọn họ dẫm lên thật dày tuyết động đi tới đại điện trước dưới bậc thang. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là toàn bộ Thần Hư Cung chủ phong chủ điện, nơi này thế nhưng không có một bóng người. Tuyết địa thượng trừ bỏ lưu lại Giang Thượng Chu bọn họ một đám người giấu chân ở ngoài, liền không thấy được những người khác giấu chân. Giang Thượng Chu đối với đại điện phương hướng hô một giọng nói, Thanh Yến. Sư Điệt. Giang Thượng Chu tiếng nói vừa dứt, đại điện môn liền khai. Một cổ gió lạnh thổi ra tới, cuốn trên mặt đất tuyết động thổi hướng về phía Đỗ Hành bọn họ mặt. Đại điện trung xuất hiện một mặt màu trắng thân hình, theo người tới dần dần đi vào, Đỗ Hành bọn họ hai tròng mắt dần dần mở to. Giang Thượng Chu nói không sai, Thần Hư Cung trưởng môn sát thật giống như sáng trong minh nguyệt chi la ngọc thụ, hắn mặt mày sinh thực hảo, thanh mà không mị nhã mà không tầm thường. Hắn màu da đặc biệt bạch, cho nên có vẻ mặt mày cùng tóc khác tầm thường hắc. Các tu sĩ tu hành đến nhất định cấp bậc lúc sau, dung nhan là có thể thay đổi. Chỉ cần không phải cố ý ngụy trang chính mình, các tu sĩ đều vui đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cấp thế nhân. Đỗ Hành gặp qua không ít mỹ nhân, cơ thanh yến nhan giá trị tuyệt đối có thể ở Đỗ Hành chứng kiến người trung xếp hạng trước mấy. Tu hành tuyệt tình kiếm tu sĩ khí chất đều tương đối lạnh lẽo, cơ thanh yến cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn hành động trung lại lộ ra rụt rè cùng ưu nhã. này hai loại tính chất đặc biệt ở trên người hắn xảo diệu dung hợp. Như vậy nam nhân nếu là đi đến Trường Nhai Thượng, sẽ có bao nhiêu cô nương vì này khuynh tâm. Đỗ Hành theo bản năng nhìn nhìn Phượng Quy, Phượng Quy ngó Đỗ Hành liếc mắt một cái, ân. Xem ta làm chi? Khó trách Kinh Hồng sẽ mê Cơ Thanh Yến tới rồi không tiếc bối chủ nông nổi, bực này sắc đẹp xác thật đáng giá. Đỗ Hành lo lắng a, hắn lo lắng Phượng Quy nhìn đến Cơ Thanh Yến sẽ khống chế không được chính mình xông lên đi hành hung hắn một đốn, còn hảo, Phượng Quy thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng mà Cơ Thanh Yến có thể lấy đến ra tay tuyệt không chỉ là sắc đẹp, hắn là thần hư cung trừ bỏ hắn sư tôn ở ngoài tu vi tối cao một người. Hắn còn không đủ thiên tuế, cũng đã có xuất khiếu trung kỳ tu vi. Giả lấy thời gian, vấn đỉnh trường sinh không phải mộng. Cơ Thanh Yến đối với Giang Thượng Chu Hành Lễ, tứ sư thúc, thái thúc sư đệ. Cơ Thanh Yến thanh âm đặc biệt dễ nghe, như là ngọc thạch chạm vào nhau réo rắc dài lâu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 486, chương 486. Giang Thượng Chu cười nói, nghe ngươi sư tôn nói ngươi xuất quan, cũng không thấy ngươi ra tới. Ta tiện đường đến xem ngươi, thuận tiện giới thiệu mấy cái đệ tử cho ngươi nhận thức. Đây là chúng ta thần tú phong ngoại môn nhiệm vụ đệ tử Đỗ Hành, Ngọc Huyền, Tích Phượng, Nam Cảnh. Cơ Thanh Yến nghe vậy nhìn nhìn Đỗ Hành bọn họ. Trên người hắn không có nửa điểm trưởng môn ngạo khí, không đợi Đỗ Hành bọn họ trước hành lễ, hắn trước rụt rè gật đầu, hảo. Huyền Ngự bọn họ đáp lễ lại, nói đến cũng quái, này thi lễ hành xong lúc sau, Đỗ Hành phía trước vẫn luôn dẫn theo tâm liền buông xuống. Cơ Thanh Yến nhìn không rất giống bọn họ tưởng như vậy là cái nói năng ngọt sớt lừa lừa cô nương tra nam, hắn rất không tồi. Cơ Thanh Yến dẫn đại gia đi hướng sau điện, hắn không có ở trong chính điện bố trí kết giới, bên ngoài băng thiên tuyết địa. Bên trong đương nhiên cũng ấm áp không đến chạy đi đâu. Nghe nói Cơ Thanh Yến bản nhân chính là kiếm tu trung hiếm thấy thủy linh căn biến dị băng linh căn, khả năng ở rét lạnh trung càng thêm thích hợp hắn tu hành. Trong phòng chỉ có mấy trương ghế dựa sau chính là một phiến bình phong. Bình phong che khuất đại gia nhìn trộm tầm mắt, Đỗ Hành chán đến chết khắp nơi nhìn. Hắn nhìn đến xà ngang thượng thế nhưng treo lên một cây thật lớn. Đông lạnh đinh. Theo đông lạnh đinh nhìn về phía nóc nhà, chỉ thấy nóc nhà thượng phá một cái chén khẩu đại động. Đỗ Hành lén lút khoa tay múa chân một chút, này căn đông lạnh đinh đều có 5 thước dài quá, thô nhất địa phương so với hắn cánh tay còn muốn thô. Đỗ Hành đem móng vuốt nhét vào niên niên cùng tuế tuế cánh hạ, hảo lãnh a, cũng không biết Cơ Thanh Yến như thế nào có thể ở loại địa phương này ở lại. Vừa vào cửa Giang Thượng Chu liền than một tiếng, sư thúc ta nên nói như thế nào ngươi? Đường đường một tông chi chủ, như thế nào liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Ngươi cùng ngươi sư tôn thật sự làm người có thao không song tâm. Nói Giang Thượng Chu vung tay lên, trên xà nhà động đã bị bổ hảo. Đỗ Hành thổn thức, nếu thần hư cung trưởng môn không phải cố ý giả bộ bộ dáng này, hắn đại khái là cái sinh hoạt không thể tự gánh vác phế vật. Cơ Thanh Yến bình tĩnh nói, người tu hành chỉ cần có một vị trí nhỏ liền hảo. Sư thúc hôm nay tiến đến. Là có chuyện gì muốn đại giao sư điệt sao? Giang Thượng Chu cười ngâm ngâm vỗ Đỗ Hành bả vai đối Cơ Thanh Yến nói, cho ngươi tặng lễ tới. Ôm gà Đỗ Hành vẽ mặt mộng bức. Cơ Thanh Yến nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, sau đó khó xử đối Giang Thượng Chu nói, sư thúc, ta không có Long Dương chi hảo. Giang Thượng Chu vẫy vẫy tay, đi đi đi, tưởng cái gì đâu? Sư thúc là thỉnh ngươi ăn cái gì tới? Cơ Thanh Yến nhìn về phía Đỗ Hành trong lòng ngực hai chỉ gà. Sư thúc, ta cũng không hảo ăn uống chi dục. Giang Thượng Chu cười nói, đừng a, khác đầu bếp không được, ngươi làm hắn thử xem. Sư thúc tin tưởng ngươi trong trí nhớ hương vị nhất định có thể tái hiện. Đỗ Hành trừng mắt Giang Thượng Chu, không phải nói tốt dẫn bọn hắn tới xem Cơ Thanh Yến sao? Như thế nào nghe lời này ý tứ là muốn làm hắn nấu ăn? Này tính cái gì? Cơ Thanh Yến lắc đầu, giống như quả cánh lông mi che khuất hắn trong mắt cảm xúc. Hắn hoảng thanh nói, sư thúc, ta nhập tông môn đã mau ngàn năm, nên chém cảm tình vào sơn môn thời điểm cũng đã chặt đứt, ta hiện tại đã không có yêu cầu hồi ức đồ vật. Kê lô. Ra chính dương điện lúc sau, Đỗ Hành trong đầu còn quanh quẩn Cơ Thanh Yến thanh âm, sư thúc hảo ý sư điệt tâm lĩnh, chỉ là quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Đi đến hộ tông đại trận trung lúc sau, kia cổ hàng ý mới từ trên người tan đi. Đỗ Hành lúc này mới hỏi Giang Thượng Chu nói, Giang trưởng lão. Ngươi dẫn chúng ta tới xem trưởng môn, rốt cuộc là vì cái gì? Giang Thượng Chu thở dài, Thái thượng trưởng lão Thu Thanh Yến thời điểm, hắn vẫn là cái đứa bé, trong nhà đột nhiên bị biến đổi lớn, trong một đêm cửa nát nhà tan. Đi vào thần hư cung mấy năm nay, hắn vẫn luôn tưởng làm rõ ràng hắn là ai từ đâu tới đây. Nhưng mà hắn rời đi ra thời điểm quá nhỏ, chỉ nhớ rõ cuối cùng ăn đồ vật là một loại bột mì bọc đồ vật, bên trong có tôm. Ở hắn kết đan khi, người đối diện tưởng niệm hóa thành tâm ma thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Mắt thấy hắn một đường kết đan hóa anh xuất khiếu, hắn tuy rằng chưa từng thuyết minh, nhưng là ta biết hắn trong lòng chưa từng buông quá. Giang Thượng Chu nhìn sơn đạo bên cây cối, nhưng mà tu chân thế giới dữ dội tàn khốc, mặc dù hiện tại có thể tìm được hắn gia, người nhà của hắn cũng đều không còn nữa. Ta nghĩ mặc dù tìm không thấy gia, có thể nếm thử trong nhà hương vị cũng là tốt. Thái Thúc Hoàng nói, tổng thiện đường đầu bếp không phải làm ra cùng loại đồ vật sao? Thường Nhạc sở trường nhất còn không phải là một đạo tôm tươi sủi cảo sao? Giang Thượng Chu khẽ cười một tiếng, Thanh Yến tính tình ngươi lại không phải không biết, tuy nói tu chính là vô tình nói, chính là cùng hắn sư tôn giống nhau sợ nhất chính là phiền toái người khác. Thường Nhạc làm được đồ vật cũng chỉ có cậu thích ăn, huống chi là hắn. Tiểu Hoành Thánh quay đầu lại đối với Giang Thượng Chu phệ một tiếng, không cần vũ nhục cậu, mặc dù nó là cậu cũng không phải cái gì đều ăn. Giang Thượng Chu dọc theo bậc thang mà xuống, ai, không bắt buộc. Chỉ là ta lo lắng hắn bước lão Diệp vết xe đổ a, lão Diệp gần nhất tạp ở bình cảnh thượng, ta nhìn lo lắng sung lại không giúp được gì. Lão Diệp tạp không có việc gì ít nhất không chết được, Thanh Yến nếu là tạp, sẽ ra mạng người. Đây là hắn tâm bệnh, thời gian dài liền thành tâm ma. Giang Thượng Chu đau đầu gãi đầu phát, vốn định cấp Đỗ Hành giật dây bắt cầu làm hắn nhiều nhận thức một người, về sau ở trong tông môn cũng thật nhiều một cái chiếu cố, không nghĩ tới Thanh Yến thế nhưng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Ai? Đỗ Hành cái gì cũng chưa nói, hắn quay đầu lại nhìn kết giới ngoại chính Dương Điện. Cơ Thanh Yến cùng hắn trong tưởng tượng cái kia vô sĩ đến cực điểm tra nam thật sự không giống nhau, hắn cùng Kinh Hồng sự tình có phải hay không nội bộ có ẩn tình đâu. Treo ở một thiện đường dùng bữa bản tử thượng tu sĩ ấn giám đã bị tổng thiện đường thu đi rồi. Cảnh Nam nhìn trụi lũi tấm ván gỗ khẽ cười nói, về sau không cần làm phần ăn, khá tốt. Giang Thượng Chu Nhạc A nói, này không phải khá tốt. Ấn giám ở chỗ này các ngươi còn ngượng ngùng lấy tiền, hiện tại cầm đi ấn giám các ngươi có thể qua minh chính đại lấy tiền. Thái Thúc Hoàng buông xuống tiếu tiếu, sự tình đã giải quyết, ta về trước thần tạo phong. Đỗ Hành vội vàng nói, buổi tối nhớ rõ tới ăn cơm. Thái Thúc Hoàng quay đầu lại lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, ân. Cảnh Nam nhìn về phía Thái Thúc Hoàng, Giang trưởng lão, ngươi đừng đợi, hôm nay giữa trưa chúng ta tiểu đổ không nấu ăn. Giang Thượng Chu khí ngưỡng đảo, hắc, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta tốt xấu cũng giúp các ngươi một hồi, các ngươi lại là như vậy không nói tình cảm. Phải biết rằng trong tông môn bao nhiêu người chờ chục ta mông ngựa. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 487. Đỗ Hành cười nói, buổi tối mang Thái Thượng trưởng lão tới ăn cơm đi, làm tông môn nhiệm vụ đệ tử, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua phương thức này vuốt mông ngựa. Giang Thượng Chu lúc này mới vui vẻ lên, vậy các ngươi vội, ta đi về trước. Giang Thượng Chu bóng dáng vừa ly khai, Cảnh Nam bọn họ liền vây quanh cái bàn ngồi thành một vòng. Đỗ Hành vội vàng hỏi, thế nào? Cảm giác được Hỗn Thiên Châu lực lượng sao? Huyền Ngữ lắc đầu, Hỗn Thiên Châu không ở Cơ Thanh Yến trên người. Đỗ Hành lại nhìn về phía Phượng Quy, tích tích, Nam Nam. Các ngươi cảm giác được sao? Phượng Quy nói, không ở. Đỗ Hành hỏi, kia có hay không khả năng, hắn đem Hỗn Thiên Châu phóng đi lên. Tỷ như thu được mặt khác hành cung bên trong, các ngươi không cảm giác được. Cảnh Nam cười nói, đoạn vô loại này khả năng. Nếu là hắn thật lại gần Hỗn Thiên Châu tu hành đến nay, liền tính hắn đem hạt châu tàn đến chân trời, Hỗn Thiên Châu hơi thở cũng sẽ quay chung quanh hắn. Nhưng mà hắn kiếm khí lăng liệt, lại tinh thuần bất quá, loại người này trên người tuyệt đối không thể có Hỗn Thiên Châu. Phượng Quy nói, hơn nữa Hỗn Thiên Châu, Huyễn Thiên Châu còn có Lục Thiên Châu đều yêu cầu sống nhờ trong người khu trung, người thường nhìn không ra tới, lấy chúng ta tu vi cùng đối tam châu quen thuộc trình độ. Chỉ cần sống nhờ tam châu người từ trước mặt đi qua, chúng ta là có thể biết được. Ba người đều phóng lời nói, vậy chứng minh Hỗn Thiên Châu thật sự không ở Cơ Thanh Yến trên người. Đỗ Hành trầm trọng nhìn xem ngồi ở bên cạnh ăn bánh tiếu tiếu trên người, vậy phải làm sao bây giờ? Không có Hỗn Thiên Châu, tiếu tiếu như thế nào hóa hình? Cảnh Nam cười nói, đừng lo lắng a, không nghe Giang Thượng Chu bọn họ nói sao? Năm sau hai tháng nhị muốn cử hành Vạn Tông Đại Hội. Vạn Tông Đại Hội địa chỉ liền ở Thần Hư Cung, đến lúc đó các đại tông môn trung nhân tài kiệt xuất đều sẽ lại đây. Chỉ cần Hỗn Thiên Châu còn ở nhân tu thế giới, chúng ta liền nhất định có thể tìm được nó tung tích. Phượng Quy nói, chúng ta hiện tại liền thủ một thiện đường chờ đợi khả nghi người xuất hiện. 275. Đỗ Hành bọn họ từ tạp dịch biến thành tông môn nhiệm vụ đệ tử sự tình thực mau liền truyền khắp Thần Tú Phong. Cái thứ nhất đi vào một thiện đường chúc mừng người của hắn là nhị thiện đường Chu Đại Long cùng Tiểu Thái. Chu Đại Long vừa vào cửa tựa như phóng pháo giống nhau bá bá bá nói khai, ta liền nói Tiểu Đỗ ngươi là cái năng lực, lúc này mới mấy ngày a, ngươi liền thành nhiệm vụ đệ tử. Quá tuyệt vời. Đỗ Hành khiêm tốn cấp Chu Đại Long còn có Tiểu Thái phao thượng trà, hắn dùng trà là Cảnh Nam ở Đông Cực Sơn trung trích tới giả cúc hoa. Kim hoàng sắc nước trà tản ra nhàn nhạt mùi hương. Uống thượng một mụn thể xác và tinh thần thoải mái. Chu Đại Long hết sức vui mừng, ngươi lần này nhưng thần khí rồi. Vương Kiên Vương Quý kia một đám người muốn chỉnh ngươi, không nghĩ tới đem chính mình cấp vòng đi vào. Quá sung sướng. Tiểu Thái tức giận bất bình, Vương Kiên bọn họ lần trước ở ngươi nơi này ăn mệt lúc sau vẫn luôn không thoải mái, hôm nay ngươi đi sơn môn ngoại, hắn khiến cho Vương Quý đem ngươi linh sủng đều bắt đi. Trên đời như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Đỗ Hành cười nhạt, Vương Kiên cùng Vương Quý là thân thích sao? Kê lơ. Tiểu Thái nói, cũng không phải là, bọn họ đều là chính Dương Thành Trung Vương gia người. Vương gia chính là dựa cấp Thần Hư Cung làm tạp dịch làm giàu. Vương Quý hỗn tốt nhất, hỗn tới rồi tổng bếp. Mấy năm nay Vương Quý hướng quan trọng bộ môn trung tắc không ít Vương gia người, ngoại môn tạp dịch đều về bọn họ quản. Chúng ta bị ép tới khí đều không thở nổi, bất quá hiện tại hảo. Bọn họ ngày lành đến cùng. Đỗ Hành bình tĩnh nói, cũng không nhất định đi, Giang trưởng lão bọn họ lại không có xử lý bọn họ. Chờ thêm một đoạn thời gian nổi bật qua, bọn họ lại sinh long hoặc hổ. Chu Đại Long hưng phấn nói, sao có thể a? Giang trưởng lão cùng Thái Thúc Đại trưởng lão cùng nhau xuất hiện, Thái Thượng trưởng lão đều tức giận rồi. Vương gia cho dù có thông thiên khả năng cũng chỉ đến đó mới thôi. Đỗ Hành uống một ngụm thủy. Hắn nhưng thật ra cảm thấy Chu Đại Long bọn họ suy nghĩ nhiều. Tông môn người trong tế quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng quá mấy ngày Vương Kiên bọn họ lại thay hình đổi dạng xuất hiện. Chu Đại Long vừa thấy Đỗ Hành biểu tình liền biết hắn không đem hắn nói để ở trong lòng, hắn bác quái nói, ta cùng ngươi nói ngươi vừa rồi là không nhìn thấy, tổng bếp đem Vương Quý còn có hắn thủ hạ Vương Kiên, Vương Cường một đám người đều cấp từ. Mười mấy nào? Bọn họ một đám ở tĩnh tâm trên đài khóc lóc thảm thiết. Sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước hà tất đuổi tận giết tuyệt. Ngươi thấy được lúc này, liền cái giúp bọn hắn người nói chuyện đều không có. Đỗ Hành nghi hoặc chớp chớp mắt, tổng bếp nhanh như vậy liền đem bọn họ cấp từ. Chu Đại Long sắc mặt hồng nhuận, quản sự linh bài đều giao ra đi, còn có thể có giả. Giang trưởng lão bọn họ đều phóng lời nói, thường đầu bếp còn không được chạy nhanh làm theo. Mặt trên đám kia người chỉ cần chi ra một chút tiếng gió. Phía dưới người nên biết làm sao bây giờ a. Chu Đại Long đầy mặt tươi cười nhìn Đỗ Hành, muốn ta nói, vẫn là Tiểu Đỗ ngươi có năng lực. Vừa đến một thiện đường phải cốc chân nhân coi trọng, không bao lâu lại được Thái Thúc chân nhân ưu ái, hiện tại liền Thái Thượng trưởng lão đều vì ngươi nói chuyện. Một thiện đường thật là cái hảo địa phương, câu nói kia nói như thế nào tới? Gần quan được ban lộc a. Đỗ Hành xấu hổ cười cười, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nghe Chu Đại Long ý tứ, hắn hôm nay có thể bình an không có việc gì, đều dựa vào hắn nhân mạch. Trời đất chứng giám a. Hắn cùng Thái Thượng trưởng lão một câu cũng chưa nói qua a. Bất quá. Nói không chừng cũng nói qua. Đánh đồ ăn thời điểm có lẽ hắn đã cùng Thái Thượng trưởng lão nói chuyện qua, chỉ là chính hắn cũng chưa ý thức được. Chu Đại Long đi rồi lúc sau, Đỗ Hành thở dài đoản hu. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hắn yêu cầu hoãn một chút. Cảnh Nam biến nhát hướng trên ghế một tòa, hắn không xương cốt dường như dựa vào vách tường, Đỗ Hành đói bụng ta ăn cơm trưa đi. Tiếu Tiếu cũng hô ứng, ti ti. Đỗ Hành nhìn nhìn một thiện đường trung mọi người thật mau liền nghĩ thông suốt. Hắn quản như vậy nhiều sự tình làm gì đâu, hắn năng lực chỉ có nhiều như vậy, liền tính lòng mang gia quốc thiên hạ, thế giới cũng sẽ không bởi vì hắn một người trở nên càng tốt đẹp a, hắn có thể làm chính là hảo hảo quá hảo mỗi ngày. Đỗ Hành cười nói, giữa trưa không kịp làm bữa tiệc lớn, chúng ta ăn chút đơn giản đi. Cảnh Nam cùng Phượng Quy liếc nhau ra miệng một lời. Không ăn mì sợi. Mỗi lần Đỗ Hành vừa nói ăn chút đơn giản, hắn hơn phân nửa sẽ dùng mì sợi tới lừa dối đại gia, thật cho rằng bọn họ là tiếu tiếu sao? Không tốt như vậy lừa dối. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói. Không ăn mì sợi nói. Ăn sủi cảo sao? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 488. Cảnh Nam hăng hái, vì ngoạn ý. Đỗ Hành cười nói, dùng da mặt bọc nhân thịt hạ nồi chân hoặc là nấu đồ ăn, ăn không ăn. Cảnh Nam nói thầm, kia chẳng phải là hoành thánh sao? Đỗ Hành nói, sủi cảo da càng hậu, cùng hoành thánh vẫn là có khác nhau. Rốt cuộc ăn không ăn? Đỗ Hành sở dĩ có ăn sủi cảo ý tưởng, chủ yếu là nghe Giang Thượng Chu đề ra một câu. Hắn nói Tổng Thiện Đường đầu bếp Thường Nhạc làm được một tay tôm tươi sủi cảo, Đỗ Hành đột nhiên cũng muốn ăn sủi cảo. Quyết định muốn ăn sủi cảo lúc sau, Đỗ Hành lại đang hỏi đại gia, ăn cái gì nhân nha? Phượng Quy còn không có mở miệng, Đỗ Hành khiến cho hắn câm miệng, tích tích không được phát biểu ý kiến. Phượng Quy. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, đều có thể nha, ta một chút đều không kén ăn. Lời này từ Cảnh Nam trong miệng nói ra, như thế nào đều không thể tin. Đương nhiên, từ Tiếu Tiếu trong miệng nói ra, mức độ đáng tin liền phi thường cao. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, lăn lộn sáng sớm thượng ngươi cũng mệt mỏi, có cái gì ăn cái gì đi. Đỗ Hành cười nói, làm sủi cảo thực mau, ta ngẫm lại a. Hắn vừa nói vừa đi hướng về phía sân, trong viện đồ ăn nhóm ở tụ linh trận dưới tác dụng lớn lên xanh ung tươi tốt. Đỗ Hành liếc mắt một cái liền nhìn trúng hai loại có thể làm nhân thức ăn chay. Hắn rút hai thanh rau cần kéo mấy hoa nộn hẹ liền hướng trong phòng bếp đi, vừa đi hắn một bên nói, làm rau cần nhân thịt cùng rau hẹ trứng gà nhân thịt thế nào? Tủ lạnh bên trong còn có phía trước làm măng đinh nhân thịt, cũng hơn nửa cái này. Nha! Còn có thể bao nấm hương nhân thịt. Thoáng tưởng tượng, Đỗ Hành liền nghĩ tới bốn loại nhân. Huyền Ngự lập tức vãn nổi lên ống tay áo, ta tới hỗ trợ. Tiểu Hương cần trích đi lá cây đi căng rửa sạch sẽ sau cắt thành tinh tế đinh, xanh biết rau cần đinh cắt nát lúc sau tản ra nồng đậm rau cần mùi hương, nhan sắc xinh đẹp đến làm người không đành lòng làm bẩn. Nhưng mà Đỗ Hành vẫn là vương tàn khốc móng vuốt đem rau cần đinh đặt ở băng gạt trung tể thủy, đừng nói, thật đúng là làm Đỗ Hành bài trừ một ít nước sốt. Nồng đậm nước sốt nhiễm đến băng gạt đều biến thành màu xanh lá. Đỗ Hành vốn định đem nước sốt cấp đổ, chính là nhìn đến như vậy đẹp nhan sắc, hắn tổng cảm thấy có điểm lãng phí. Đỗ Hành thật sâu hít một hơi, a đã lâu mùa xuân hương vị. Cảnh Nam ở bên ngoài phun tào nói, lần trước hắn cho ta bao cây tể thái hoành thánh, cũng đối ta nói là mùa xuân hương vị. Đỗ Hành mùa xuân chính là các loại màu xanh lục đồ ăn sao? Phượng Quy đáp lại nói, dựa theo ngoại giới khí hậu, lúc này vẫn là mùa đông khắc nghiệt. Đỗ Hành khí nhặt lên thớt bên cạnh hai viên tỏi hạt tạp tới rồi hai người trên đầu, Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai xoa xoa đầu sau an tĩnh. Huyền Ngự lấy ra một khối to sơn cao thịt ra tới, hắn đem thịt cắt thành lát cắt lúc sau tinh tế băm thành nhân thịt. Trong phòng bếp truyền đến tinh miệng chặt thịt thanh, Huyền Ngự cùng Đỗ Hành hai đứng ở thớt bên cạnh phân công minh xác, bọn họ ăn ý giống như là một người giống nhau. Kê lô. Huyền Ngự đem băm tốt nhân thịt chia làm tam phân, ngươi xem, nhiều như vậy nhân thịt có thể được không? Đỗ Hành xem xét liếc mắt một cái liền vui vẻ, có thể hành. Tiểu Ngọc thật là quá tri kỷ, có hắn ở. Sở hữu sự tình đều có thể làm ít công to. Tiếu Tiếu nặng trĩu nhảy tới Đỗ Hành bên người, hắn cúi đầu nhìn về phía bồn gỗ trung nhân thịt cùng rau cần đinh sau ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Hành, pi pi. Cái này thật sự không phải làm hoành thánh sao? Đỗ Hành nhìn Tiếu Tiếu viên mặt, hắn trong đầu linh quang vừa hiện. Hắn rốt cuộc nghĩ đến nên xử lý như thế nào bài trừ tới rau cần nước. Hắn phải cho Tiếu Tiếu bao một loại đẹp lại ăn ngon hoành thánh. Nghĩ thông suốt lúc sau. Đỗ Hành nhặt lên phía trước chọn xuống dưới rau cần diệp, Tiếu Tiếu, ta cho ngươi làm cái vị thúy sủi cảo được không? Tiếu Tiếu đầu một vai bán manh, pi pi. Đỗ Hành đem tẩy tốt rau cần lá cây phóng tới đồng cối xử trung, trải qua đảo tạp lúc sau, hắn được đến một chén xanh đậm sắc thái diệp nước sốt. Hắn đem nước sốt trung thái diệp cặn lự trừ lúc sau đặt ở một bên dự phòng, rau cần nước tản ra nồng đậm mùi hương, đưa tới Huyền Ngự nghi vấn, cái này. Như thế nào làm phỉ thúy? Đỗ Hành cười nói, ngươi xem đi xuống sẽ biết. Tiểu Ngọc ngươi giúp ta đem rau hẹ giặt sạch cũng cắt nát, ta tới cùng mặt. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra tân mua được bột mì, hắn xưng 7 cân bột mì ngã vào bồn gỗ trung hơn nửa hai muỗng muối tinh, chờ gia nhập số lượng vừa phải thủy trộn lẫn thành tảng lớn mặt như sau liền có thể xoa mặt. Cục bột xoa hảo lúc sau bóng loáng viên lưu, Đỗ Hành ở mặt trên che lại một khối ướt băng gạc chờ đợi cục bột tỉnh phát. Thừa dịp cái này không đương, hắn lại ở mặt trong bồn ngã vào một cân bột mì, hơn nửa một chút muối tinh sau, hắn đem đặt ở bên cạnh rau cần nước ngã vào đến bột mì trung đi. Tiếu Tiếu kinh ngạc, hắn duỗi dài cổ nhìn Đỗ Hành xoa mặt, không trong chốc lát Đỗ Hành trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xanh đậm sắc cục bột, giống như là phỉ thúy như vậy. Tiếu Tiếu phát ra kinh hỉ âm rung, ti. Đỗ Hành phải dùng như vậy cục bột tới cấp hắn làm sủi cảo sao? Thật là đẹp mắt a. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, còn không có hảo đâu. Hắn đem rau cần cục bột đặt ở chén lớn trung đắp lên băng gạc tiếp tục tỉnh phát, thừa dịp cái này không đương, hắn muốn bắt đầu trộn nhân. Hắn chuẩn bị nhân trung trừ bỏ măng đinh nhân không cần điều chế, mặt khác nhân đều yêu cầu đương trường điều chế. Kỳ thật điều chế nhân thịt phương thức đại đồng tiểu dị, Đỗ Hành ở đồ ăn trong bồn gia nhập số lượng vừa phải muối cùng chút ít đường trắng rượu trắng sau lại rải lên tiêu xoay cùng hành gừng thủy, hắn còn ở mỗi cái bồn gỗ trung khái hai cái trứng gà. Đem mỗi cái bồn gỗ trung sở hữu tài liệu quấy đều lúc sau, nhân liền chuẩn bị hoàn thành. Lúc này đại trong bồn cục bột đã tỉnh hảo, Đỗ Hành giơ tay đem chúng nó chia làm 4 phân, trong đó tam phân cục bột từng người có 2 cân, chỉ có cuối cùng một phần cục bột chỉ có 1 cân. Đỗ Hành tùy tay lấy một phần 2 cân cục bột, hắn thuần thục đem nó xoa viên kéo trường cắt thành lớn nhỏ tương đồng mặt nắm bột mì. Liền ở ngay lúc này, Đỗ Hành nghe được Phượng Quy thanh âm, muốn hỗ trợ sao? Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai chính là lười điểm, kỳ thật bọn họ hai thủ công làm nhưng hảo. Cảnh Nam xoa nắm bao bánh chưng tốc độ lại mau lại hảo, Phượng Quy cán bột da cũng không kém. Phượng Quy vui hỗ trợ, Đỗ Hành đương nhiên vui sướng làm vị trí cho hắn, trong phòng bếp bàn tròn bên thực mau liền thấu 5 người. Đỗ Hành mặt cắt nắm bột mì, Phượng Quy cùng Cảnh Nam đem nắm bột mì xoa viên sau ấn bẹp. Này hai không cần chày cán bột. Cục bột là có thể ở trong tay bọn họ biến thành bàn tay đại mang theo lá sen biên sủi cảo da. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 489, chương 489. Cảnh Nam túng túng nói, cái này rất đơn giản sao? Cùng làm nắm một cái nguyên lý. Đỗ Hành để lại nhỏ nhất một đoàn mặt không có thiết, hắn cười ngâm ngâm nói, đúng vậy. Đối với các ngươi mà nói chính là rất đơn giản a. Nói hắn tay trái trong lòng bàn tay nâng lên một mảnh sủi cảo da, tay phải hướng sủi cảo da trung chọc một đoàn nấm hương nhân thịt lúc sau, hắn tay phải một tả một hữu phía đối diện nhéo lên sủi cảo da. Sủi cảo da ở nhân phía trên bị ghép lại, hắn đôi tay giao điệp hổ khẩu nâng sủi cảo, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy hai bên da mặt. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, hai bên da mặt đã bị nắm, lúc này hắn đôi tay hướng da mặt trung gian vị trí đè ép. Chờ lại buông ra tay lúc sau, một quả mang theo Đỗ Hành vân tay đại cái bụng sủi cảo liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Chương 120 276 Đỗ Hành ở làm vằn thắng thời điểm, đại gia cũng ở đi theo làm. Đỗ Hành làm xong lúc sau, mọi người cũng sôi nổi mở ra tay. Cùng hắn bao đáng yêu đại cái bụng sủi cảo bất đồng, Cảnh Nam trong tay sủi cảo như là cái nửa vòng tròn. Hắn đem sủi cảo da chiết khấu sau siết chặt mặt trên da mặt. Nhìn đến làm được sủi cảo hình dạng bất đồng, Cảnh Nam tự mình an ủi nói, ân. Còn rất đáng yêu sao? Phượng Quy đen mặt, hắn tể thời điểm dùng sức quá mảnh, nhân thịt bị tể bạo từ da mặt giữa dòng ra tới. Hắn chỉ giang một đoàn nát nhừ, khí Phượng Quy tưởng ném này ngoạn ý. Đỗ Hành cười bụng đều đau, tích tích ngươi không cần miễn cưỡng, ngươi làm sủi cảo da khả xinh đẹp. Thật sự. Huyền Ngự trong lòng bàn tay sủi cảo cùng Đỗ Hành nhất giống. Chỉ là hắn bao nhân không bằng Đỗ Hành nhiều. Có giúp Đỗ Hành làm điểm tâm kinh nghiệm, hiện giờ Huyền Ngự làm tân phẩm thời điểm rất có tâm đắc. Đỗ Hành một bên bao một bên giới thiệu nói, quê quán sủi cảo hình dạng nhưng nhiều, có chút giống là trăng non, có như là lá liễu, có như là túi tiền, có tắc giống kim nguyên bảo. Đáng tiếc ta tay bổn, chỉ biết bao này một loại. Đỗ Hành quê quán ăn hoành thánh tương đối nhiều, sủi cảo hắn giống nhau ăn tốc đông lạnh. Hắn sẽ bao đại cái bụng sủi cảo, vẫn là đại học thời điểm đi nhà ăn nhìn đến sau bếp A Di nhóm bao thời điểm học, trừ bỏ cái này, hắn thật sự sẽ không bao mặt khác hình dạng. Cảnh Nam không hổ là thủ công đại lão, chờ hắn làm cái thứ hai sủi cảo thời điểm, sủi cảo hình dạng cũng đã ra dáng ra hình. Không trong chốc lát hắn liền trò giỏi hơn thầy, bao ra tới sủi cảo lại đại lại đẹp. Lại một lát sau, hắn thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu bao ra trăng non hình sủi cảo. Đỗ Hành lại một lần cấp Cảnh Nam quỳ, Nam Nam, ngươi quá lợi hại. Cảnh Nam hận không thể đem hắn bảy cái đuôi đều lấy ra tới rung rung lên, hắn trong lòng mỹ tư tư, ngoài miệng còn ở khiêm tốn, này có cái gì khó. Nói nữa, liền tính bề ngoài bao ra hoa tới, ăn không phải là nhân hương vị sao? Huyền Ngự nhẹ giọng đối Đỗ Hành nói, lão Nam liền thích ở ngay lúc này khiêm tốn, hắn liền chờ ngươi khen hắn đâu. Đỗ Hành nơi nào sẽ bủng xỉn kia một hai câu ca ngợi từ, hắn chạy nhanh bổ thượng cầu vòng thí, cũng không thể nói như vậy, bao đẹp ăn lên tâm tình liền sẽ hảo a. Nam Nam quá lợi hại, đương nhiên, chúng ta Tích Tích cũng siêu cấp bổng. Đang ở nhận mệnh ấn gia Mặt Phượng Quy tức khắc áp không được ý cười, hắn hàm xúc nói, giống nhau đi. Kê lô. Chờ đại gia đem Đỗ Hành chuẩn bị bánh mì sau khi xong, bên cạnh thất thượng xuất hiện từng hàng sủi cảo. Này đó sủi cảo trung số lượng nhiều nhất chính là bụng to sủi cảo, bên trong còn kèm theo mấy cái khác hình dạng sủi cảo. Cảnh Nam nhìn về phía bồn gỗ trung dư lại nhân, ai? Còn có hai loại nhân có còn thừa a. Dư lại nhân nhiều nhất chính là rau cần cùng rau hẹ nhân, nhìn số lượng còn không ít nào. Đỗ Hành cười nói, ta đáp ứng Tiếu Tiếu phải cho hắn bao phỉ thúy sủi cảo, dư lại nhân vừa lúc bao cái kia. Cảnh Nam duỗi dài cổ, phỉ thúy sủi cảo. Làm ta nhìn xem đâu. Đỗ Hành đem bồn gỗ cùng chén lớn trung màu trắng cùng màu xanh lá cục bột đem ra, thất thượng hai luồng hình dạng không sai biệt lắm lưu viên cục bột. Cảnh Nam duỗi tay chọc chọc màu xanh lá cục bột, cái này nhan sắc đẹp, bên trong bỏ thêm thứ gì sao? Thấy Đỗ Hành đảo rau cần dịp toàn quá trình Tiếu Tiếu kiêu ngạo nói, ti ti ti. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nhìn Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, kỳ thật cái này ăn lên cùng mặt khác sủi cảo hương vị không sai biệt lắm, nhưng là chính là hảo chơi. Mọi người nhìn đến Đỗ Hành đem màu trắng cục bột cán thành trường điều, sau đó hắn đem màu xanh lục cục bột đè dẹp lép sau cán thành thoáng hậu da mặt cuốn lấy màu trắng cục bột. Bạch diện tựa như xuyên một tầng áo lục, Đỗ Hành cẩn thận đem màu xanh lục cục bột nối tiếp bộ phận ghép lại ở bên nhau. Niết hảo lúc sau, hắn đem trường điều ở trên thất lăn hai vòng. Không quá thuận theo kết hợp bộ vị tức khắc liền bóng loáng, Đỗ Hành giơ lên đao đem nó cắt thành một đoạn mặt nắm bột mì. Cắt ra mặt nắm bột mì tiết diện thượng có thể nhìn đến màu xanh lục cục bột trung gian bọc màu trắng mặt, nhìn quái đẹp. Phượng Quy đem mặt nắm bột mì ấn thành da mặt, chỉ thấy da mặt trung gian bạch bên cạnh lục. Bởi vì Đỗ Hành bọc mặt thời điểm bọc đến cũng không phải thực đều đều, mỗi một cái cán khai da mặt bộ dáng đều bất đồng. Cảnh Nam đầu tiên cầm lấy một mảnh da mặt, chờ hắn dùng này phiến diện bao da ra cái thứ nhất sủi cảo thời điểm, Tiếu Tiếu đôi mắt đều sáng. Chỉ thấy Cảnh Nam trong tay sủi cảo cái bụng là màu trắng, phía trên da mặt lại là màu xanh lục, nhìn như là điền trung một gốc cây xanh biếc cải trắng. Cái này thật là quá đáng yêu. Cảnh Nam chần chờ nhìn cải trắng. Ti, sủi cảo. Hắn nói tốt phỉ thúy đâu. Đỗ Hành cười nói, ngươi không cảm thấy cái này sủi cảo bộ dáng cực kỳ giống Tích Tích trong nhà phỉ thúy tạo hình mà thành cải trắng sao? Giống không giống? Phượng Quy bình tĩnh nói, nhà ta vô dụng phỉ thúy tạo hình thành cải trắng. Đỗ Hành cứng lại, hắn không xác định hỏi Huyền Ngự, không? Không có sao? Huyền Ngự cho khẳng định trả lời, ân, hẳn là không có, Tích Tích gia chạm ngọc đều là yêu giới đại gia tạo hình ra tới. Đỗ Hành cào cào gương mặt, kia đại khái là ta ở nơi khác nhìn đến đi, tóm lại, có như vậy một loại chạm ngọc, dùng phỉ thúy tạo hình thành. Cái này sủi cảo rất giống cái loại này chạm ngọc. Đỗ Hành tỏ vẻ không tiếp thu phản bác ai giữa trưa không được ăn cơm trưa. Phượng Quy nhìn Đỗ Hành mặt, hắn trầm ngâm nói. Ân. Nói không chừng ta nhà kho bên trong thực sự có. Đừng nói, thật là có cảm giác. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 490. Tiếu Tiếu vừa lòng vô cùng, hắn thúc giục Đỗ Hành bọn họ chạy nhanh bao, hắn hận không thể hiện tại liền đem như vậy đáng yêu sủi cảo ăn đến trong miệng mặt. Đỗ Hành bọn họ ba người thật mau liền đem sủi cảo cấp bao hảo. Nồi to trung nấu thượng nửa nồi thủy, Đỗ Hành đứng ở bệ bếp trước rung đùi đắc ý, ân nấu sủi cảo muốn lăn tam lăn. Huyền Ngự nói, kia chẳng phải là cùng nấu nấm không sai biệt lắm. Đỗ Hành chớp chớp mắt, hình như là nga. Xem ra thật nhiều đồ ăn nấu chế biện pháp đều không sai biệt lắm. Chờ đến trong nồi thủy khai lúc sau, Đỗ Hành đem thất thượng sủi cảo tùy cơ tuyển một phần tư đến trong nồi, trong đó đương nhiên là có Tiếu Tiếu điểm danh muốn phỉ thúy sủi cảo. Bạch Trung mang theo lục sủi cảo nhập nước sôi sau ngắn ngủi trầm ở trong nước, chính là không bao lâu liền nổi trên mặt nước, dùng nước lạnh rót hai lần lúc sau, sủi cảo liền chín. Đỗ Hành dùng tráo ly đem sủi cảo nhóm vớt ở đại mâm trung, Phượng Quy bọn họ lấy ớt cay, đoan giấm. Không trong chốc lát đại gia liền tụ ở vòng tròn lớn bên cạnh bàn ăn mới ra nồi sủi cảo. Sủi cảo nóng hầm hập, thịnh ở màu trắng đại bàn trung đặc biệt đẹp. Phượng Quy cán ra tới sủi cảo da rất mỏng, nấu chín lúc sau ẩn ẩn lộ ra bên trong nhân nhan sắc. Vài loại nhân từ lộ ra tới nhan sắc là có thể phân biệt ra tới, tỉ như rau hẹ thịt, loại này nhân nhan sắc là sâu nhất, rau hẹ nấu hảo lúc sau là màu lục đậm, bên trong còn hỗn cắt thành mảnh vỡ màu vàng trứng gà. Nhìn đến xanh sẫm trung mang theo tinh tinh điểm điểm màu vàng cùng màu trắng nhân, khẳng định là rau hẹ nhân. Mà rau cần thịt nhan sắc liền phải thiển một chút, đều là thức ăn chay, rau cần nhan sắc muốn đạm một ít. Nấm hương thịt trung nấm hương đắp lên là tro đen sắc, liếc mắt một cái là có thể rõ ràng. Măng đinh thịt nhan sắc nhất thiển, hơi mỏng da sau ẩn ẩn lộ ra màu da. Đỗ Hành tùy tay kẹp lên một cái, ai hắc, nấm hương thịt. Kỳ thật sủi cảo cùng hoành thánh giống nhau, cái gì đều có thể làm nhân. Trừ bỏ này vài loại, còn có dưa chua thịt, tam ti nhân, tôm tư nhân. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có. Đỗ Hành nói ngừng, hắn phát hiện mọi người đều kẹp sủi cảo chấm chính mình thích gia vị liêu khai ăn. Sủi cảo da cùng hoành thánh da không giống nhau, hoành thánh da sẽ khinh bạc một ít, nấu thời điểm sẽ có nước canh tẩm đến da trung đi, mà sủi cảo da giống như là một tầng áo da gắt cao bọc nhân. No đủ nhân trung đẩy đà nước sốt bị khóa chết, da phá lúc sau, nước sốt liền nóng bỏng lại nóng bỏng cùng đầu lưỡi đánh lên tiếp đón. Trong phút chốc rau hẹ hương, rau cần giòn, măng đinh uyển chuyển nhẹ nhàng, nấm hương nồng đậm, các loại tư vị ở trong miệng hội tụ, này không ngừng là một mâm sủi cảo, đây là một hồi thịnh yến. Cảnh Nam ăn chính là măng đinh nhân thịt, giòn nộn măng đinh cùng nhân thịt bị hàm răng cắn lúc sau, hắn kinh ngạc cảm thán không thôi, hương vị không giống nhau nha. Tươi ngon nguyên liệu nấu ăn trải qua đơn giản gia vị sau bảo lưu lại nhất nguyên thủy hương vị, này cùng hắn phía trước ăn thịt thịt thái hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói phía trước thịt cái còi là nùng trang diễm mạc phụ nhân, hiện tại sủi cảo nhân trung măng đinh thịt giống như là thanh lệ xuất trần cô nương. Mỗi một loại đều làm người kinh diễm. Phượng Quy ăn chính là rau hẹ thịt, hắn tán đồng gật đầu, đúng vậy, hương vị không giống nhau. Phía trước hắn cũng ăn qua rau hẹ xào trứng gà, xào rau ăn ngon. Sủi cảo hương vị cũng rất tuyệt, chỉ là này hai loại hương vị chính là không giống nhau. Nhưng là nếu là làm Phượng Quy nói tỉ mỉ nơi nào bất đồng, hắn lại không thể nói tới. Tiếu Tiếu là này nhóm người trung nhất thẳng thắn một cái, hắn mới mặc kệ nơi nào bất đồng, hắn chỉ biết ăn ngon. Đặc biệt là dùng rau cần nước cùng mặt làm được sủi cảo, lại đẹp lại ăn ngon. Hắn một bên xem một bên chơi, không trong chốc lát nửa mâm sủi cảo đã tới rồi hắn trong bụng. Da mỏng nhân đại sủi cảo, ai có thể không yêu đâu. Tiếu Tiếu cảm thấy sủi cảo cùng hoành thánh giống nhau ăn ngon. Hắn thích cái này đồ ăn. Vừa lơ đãng, trên bàn sủi cảo đã không có một nửa. Đỗ Hành biết đại gia sức ăn, hắn nói, đại gia rộng mở ăn, ta lập tức đi nấu tiếp theo nồi sủi cảo. Kê lô. Lúc này cửa có người xoải bước đi đến, Đỗ Hành. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy, người này có chút quen mặt. Cẩn thận tưởng tượng, kia không phải hắn đến thần hư cung tới kia một ngày gặp được cái kia chân nhân sao? Cốc Lăng Phong. Đối, đã kêu tên này. Đỗ Hành cười nói, Cốc chân nhân, ăn cơm trưa sao? Nếu là không ăn nói cùng nhau tới ăn chút. Mới ra nồi sủi cảo. Huyền Ngự đứng lên đi thớt bên cạnh cầm một đôi sạch sẽ chén đũa đặt ở trên bàn, đừng khách khí. Cốc Lăng Phong chỉ là nghĩ đến truyền đạt thái thượng trưởng lão ý tứ. Vừa đến phòng bếp cửa hắn đã nghe tới rồi các loại mùi hương, tựa như mấy ngày nay các tu sĩ nói như vậy, một thiện đường thành nhất khảo nghiệm ý chí lực địa phương. Cốc Lăng Phong tự nhận là chính mình là cái rất có nguyên tắc người, hắn như thế nào vì điểm này đồ vật liền dao động. Cũng quá coi thường chính tắc kiếm Cốc Lăng Phong. Hắn nhìn nhìn mọi người hoảng thanh nói, thái thượng trưởng lão nói, từ hôm nay trở đi làm ta phụ trách vì một thiện đường mua sắm nguyên liệu nấu ăn, các ngươi có cái gì yêu cầu trước tiên nói cho ta. Bất quá trước đó thuyết minh, ta chỉ phụ trách mua sắm bình thường nguyên liệu nấu ăn, nếu là yêu cầu quá mức, ta làm không được. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời, Cốc Lăng Phong vừa thấy chính là cái ổn thỏa người. Có hắn mua nguyên liệu nấu ăn quá hảo bất quá. Đỗ Hành cười mị đôi mắt, thật vậy chăng? kia đa tạ Cốc chân nhân. Tới tới tới, về sau chính là người một nhà, mau tới ăn một chút. 277 Cốc Lăng Phong kiên định cự tuyệt Đỗ Hành, hắn nói, ta không phải mỗi ngày đều sẽ rời núi môn, mỗi cách 4 ngày, ta mới có thể đi ra ngoài một chuyến. Ngươi nếu là có yêu cầu ta mua, nhưng đi cách vách tu luyện trường tìm ta. Đỗ Hành liên tục gật đầu, tốt tốt, đa tạ Cốc chân nhân. Cốc Lăng Phong nhíu mày nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ Hành sờ sờ chính mình mặt, làm sao vậy? Hắn nói sai cái gì sao? Cốc Lăng Phong nói, ngươi có thể trực tiếp gọi ta đại danh, không cần cùng những cái đó tạp dịch giống nhau xưng hô. Nói xong lời này sau Cốc Lăng Phong liền hấp tấp đi rồi, Đỗ Hành một đầu mờ mịt, hắn ngồi trở lại đến bàn ăn bên cạnh thời điểm còn vẻ mặt mộng bức, ta gọi hắn Cốc chân nhân. Sai rồi sao? Cảnh Nam nói, hắn là ngươi gọi hắn đại danh ngươi liền gọi bái, cùng hắn khách khí cái gì? Huyền Ngự hướng Đỗ Hành trong chén gấp một cái phỉ thúy sủi cảo, hắn ôn nhu nói, nhiệm vụ đệ tử được hưởng nội môn đệ tử đãi ngộ, nghiêm khắc tính lên ngươi nên gọi hắn sư huynh. Ngoại môn tạp dịch giống nhau không có tu vi, bọn họ chỉ có thể gọi nội môn đệ tử vì chân nhân linh tinh. Tựa như Nam Nam nói, không cần đem hắn nói để ở trong lòng. Quảng cáo.